vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 1 chương 3, học bá ôm chặt tôi, nhỉ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Thời Viễn tỉnh lại thời điểm đến phòng học trong lớp còn chưa có ai, cậu muốn nói, lần đầu đến trường học sớm như vậy cảm giác. Cũng không có gì, sau này vẫn giống như vậy cố không đi trễ đi. Hắn liếc mắt nhìn thời khóa biểu viết phía bên phải bảng đen hôm nay một cái, nhàm chán lấy ra nội dung chính của một trích đoạn trên sách giáo khoa ngữ văn, sau đó miễn cưỡng nhìn danh ngôn danh nhân treo trên tường phòng học. Câu kia của Edison vẫn ở chỗ cũ, thiên tài là 1% linh cảm thêm vào 99% mồ hôi. Nhìn thấy câu nói này, Thời Viễn đột nhiên nhớ tới một câu không biết từ đâu nghe được nói là. Nhưng 1% linh cảm này là trọng yếu nhất, thậm chí so với 99% mồ hôi kia còn trọng yếu hơn. Cậu cười cười, cảm giác biết quá nhiều trái lại quá mệt mỏi. Yên lặng nhìn phòng học đã từng quen thuộc này, Thời Viễn cảm thấy trong lòng rất bình tĩnh, không có phiền não khác, không có việc vặt khác. Miền Bắc Trung Quốc phong quang, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Nghe tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn của thầy ngữ văn đọc chậm chậm, Thời Viễn không cảm thấy có gì không tốt. Bởi vì đây là bài văn cậu thích nhất, bàn bạc tích cực. Nó không cần phải đọc bao nhiêu tiêu chuẩn, cần chỉ có phần khí thế kia. Hiển nhiên, thầy ngữ văn đã làm được. Một tiết ngữ văn liền như vậy trôi qua nhanh chóng. Thời Viễn nghĩ thầm, trở lại lớp học cảm giác lại không còn. Thời Viễn, cậu cùng Trình Mộ quan hệ không tệ, biết Trình Mộ đi đâu không? Thư Dư, hoa khôi lớp người xinh đẹp học tập cũng không tồi thế nhưng trong trí nhớ Thời Viễn tính cách của cô tôi tựa hồ không ra sao. Nghe nói như thế, Thời Viễn không khỏi nhìn về phía hàng thứ hai chỗ ngồi của Trình Mộ. Quả nhiên, trống không? Tôi không biết, Thời Viễn bĩu môi, ồ, không có được đáp án thỏa mãn, Thư Dư quay người đi. Thời Viễn lại liếc mắt nhìn chỗ ngồi trống kia, suy tư. Giờ nghỉ giải lao tiết 2, nghỉ ngơi 20 phút tất cả mọi người đang đùa nháo. Đột nhiên, một nữ sinh thắt bím tóc bánh quai trèo có tóc mái thưa xuất hiện ở cửa. Trình Điểm, anh của em ngày hôm nay không có tới, em là đến tìm chị Thư sao? Thư Dư vốn ở một bên chơi đùa làm vẻ mặt tươi cười hướng về phía nữ sinh đi tới. Trình Điểm, em gái Trình Mộ đáng yêu thẳng thắn. Hà, chị Thư, em không phải tới tìm chị. Trình Điểm vừa nói vừa vòng qua Thư Dư trực tiếp đi vào bên trong. Trên mặt Thư Dư nhịn không được còn không thu hồi ý cười, thấy thế nào cũng rất lúng túng. Anh Viễn, em có lời muốn nói với anh. Trình Điểm cười đi tới hàng cuối cùng, kéo Thời Viễn đi. Thời Điểm đi ngang qua Thư Dư còn đứng ở cửa, liền nói một câu. Chị Thư, phiền nhường một chút, bọn em muốn đi ra ngoài. Sau đó Trình Điểm kéo tay Thời Viễn đi ra ngoài, căn bản không chú ý Thư Dư ở phía sau vẻ mặt ám trầm từ lâu. Nhà đầu, làm sao vậy? Trình Mộ nhìn bé gái trước mặt vẫn đáng yêu xinh đẹp như trong trí nhớ, bên miệng mang theo ý cười rõ ràng. Anh Viễn, anh cười lên thật xoái. Em lén nói cho anh một chuyện, kỳ thực anh của em không xoái bằng anh đâu, thật sự. Thời Điểm nói lời này, em ấy hơi che miệng, như là sợ bị ai nghe thấy. Anh ấy a mặt gạch ai? Trình Điểm một bộ dáng rất bất đắc dĩ, mũi đều sắp nhăn. Ha ha, em nha đầu này. Thời Viễn sờ sờ đầu của em ấy. Không sợ anh cho anh em biết, anh Viễn sẽ không nói ra. Lại nói, mau nhìn ánh mắt đáng thương của em nè, anh cam lòng nhìn bé gái đáng yêu như vậy bị cục gạch tập kích sao? Góc truyện audio.com. Chấm, Trình Điểm vừa nói vừa nháy mắt một cái, đôi mắt chó con tham ăn chọc cho Thời Viễn cười ra tiếng. Đúng rồi, anh của em đâu? Ngày hôm nay sao không tới? Há, tôi đến chính là muốn cùng cậu nói chuyện này. Thời Viễn muốn nói, vậy nãy giờ mất cả nửa ngày để nói cái gì? Anh của em tối hôm qua bị cảm lạnh, sáng sớm hôm nay vừa nóng sốt vừa ho khan, bộ dáng sắp chết, bây giờ còn nằm bẹp ở trên giường. Bất quá, ngã bệnh như vậy, anh của em hư nhược không ít, cái mặt gạch miếng nhìn thoải mái hơn, cũng không khiêu khích người. Trình Điểm sinh động nói, dáng vẻ rất cao hứng. Thời Viễn cảm giác mình phát hiện tân đại lục, khi Trình Mộ cưỡi hạc bay về Tây Thiêm, Trình Điểm nhất định sẽ đốt pháo vui vẻ đưa tiễn, chắc sẽ dùng hết tiền tiêu vặt cả năm luôn. Anh, em, đi xem ảnh, cậu ấy, một chút đi, hai người đồng thời nói. Ha ha, anh Viễn, chúng tôi thật hiểu ngầm. Đúng rồi, lúc anh đi nhớ chỉnh trang bản thân một chút. Trình Điểm tề mi lộng nhãn nói, bác bác quân nhiệt tình nhắc nhở, xin người chơi tích cực phối hợp hỗ trợ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. U Thời Viễn ngơ luôn. Chẳng lẽ người phải theo đuổi là Trình Mộ, biết chuyện này làm nội tâm Thời Viễn lại hỏng mất, người tôi thường nói, không thể lừa gạt vợ bạn, nhưng lại muốn cậu ra tay với bạn mình. Chuyện này, còn phải hạ thủ được, vì vậy, buổi trưa sau khi tan học Thời Viễn về nhà ngay cả cơm cũng không ăn trốn trong phòng. Sau đó thẳng đến nhà Trình Mộ cách nhà không xa. khi Thời Viễn đứng ở cửa phòng Trình Mộ, đôi mắt đều sáng. Trên tủ sách cao ngất tất cả đều là sách cái gì? Văn xuôi Chu Tự Thanh, chẹp, hò hét, chẹp, ông già và biển cả. Chạc, trên bàn học vuông vức treo mấy mô hình máy bay, người tinh tường vừa nhìn đã biết là tự mình làm. Trên tường trắng đối diện cửa phòng dán một bức tranh chữ. Thiên đạo thù cần, phòng chừng 8 phần 10 cũng là Trình Mộ tự mình viết. Thật là cao thượng a, Thời Viễn thật lòng muốn cho Trình Mộ một lạy. Trình Mộ nằm ở trên giường có chút hắc tuyến, người này đến đứng ở cửa không tiến vào là có ý gì? Hai mắt tỏa ánh sáng là muốn làm sao? Thời Viễn đứng ở cửa rốt cục cảm giác có gì đó không đúng. Cậu đem tầm mắt dịch đến giường, quả nhiên, Trình Mộ đang nhìn mình chằm chằm, bộ dáng còn giống như không phải mới vừa nhìn. Lẽ nào mình chỉnh trang tạo nên tác dụng, y bị xuất khí của mình mê hoặc, nên y muốn theo đuổi mình sao? Mình hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Nghĩ như vậy, Thời Viễn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bất quá, hiển nhiên là cậu nghĩ nhiều, ngớ ngẩn, cậu muốn đứng ở cửa làm thành môn thần hả? Thời Viễn phảng phất bị cảnh tỉnh, mộng đẹp tức thì tan vỡ. Cậu nhíu nhíu mày kéo chân xê dịch về phía Trình Mộ. Cậu có khỏe không? Kỳ thực cậu muốn nói có tinh thần chỉnh người khác như vậy, khẳng định vẫn còn rất tốt. Tôi vốn vô cùng tốt thế nhưng hành vi ngu xuẩn vừa nãy của cậu ảnh hưởng tới tâm tình khôi phục của tôi, nên hiện tại tình trạng của tôi lại trở về nguyên trạng, cảm ơn cậu. Trình Mộ nói xong phối hợp ho khan vài tiếng không nhỏ. Thời Viễn cảm thấy mình không nên tới, đây là tự mình tìm ngược cho mình phải không a? Tôi muốn uống nước. À úp được, mình đi rót cho cậu. Trước khi Trình Mộ lộ ra biểu tình ghét bỏ, Thời Viễn tự cho là cơ trí xoay người mở ấm nước ra. Ngày hôm nay y là bệnh nhân, không tính toán với y, Thời Viễn nghĩ như vậy tâm tình tốt hơn nhiều. Gocchuyenaudio.com. Bất quá cậu không có ý thức được một chuyện, coi như cậu so đo cũng không có tác dụng gì, kết cục cười đến cuối cùng nhất định sẽ là Trình Mộ. Vì vậy, tôi muốn đọc sách, tôi đói, tôi muốn xuống giường, cậu, Thời Viễn sắp không nhịn được. Làm sao vậy? Không có chuyện gì, Thời Viễn nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi. Cậu bệnh nên tốt nhất phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi, đừng đi xuống. Ồ, Trình Mộ nằm trở lại. Cái gì, còn tưởng rằng y xuống giường là có chuyện gì, kết quả là một chữ, ồ chỉ như vậy. Thời Viễn đứng ở bên giường nhanh chóng nhắm mắt lại bình tĩnh một chút, không thì cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà nhào tới bóp chết Trình Mộ muốn ăn đòn kia. Nhưng mà thời điểm nhắm mắt cậu lại bỏ lỡ ý cười nhẫn cũng không nhịn được trên mặt tái nhợt kia của Trình Mộ. Thời điểm buổi chiều ở trường học, Thời Viễn tâm tình bởi vì người nào đó mà trở nên gay gâu. Kết quả còn có người nhào lên họng súng. Thời Viễn, cậu đi ra một chút. Thời Viễn không nhịn được liếc Trương Thành một cái, chậm gì gì theo sát hắn đi ra ngoài. Nhà vệ sinh, Lưu Dương rất quẫn bách mà đứng ở góc, nhìn thấy Trương Thành cùng Thời Viễn tiến vào, cả người hắn càng hướng vào góc co lại. Thời Viễn đang phiền lòng, nhìn thấy bộ dáng uất ức này của Lưu Dương, thực sự không nhịn được. Cậu có thể không sợ hãi như vậy hay không? Kết quả Lưu Dương càng giống như là bị cậu lớn tiếng hù, thân thể run dữ dội hơn. Có chuyện gì sao? Thời Viễn tức giận hướng Trương Thành nói. Trương Thành bị Thời Viễn lớn tiếng làm sức lực có chút không đủ, hắn nhún vai một cái cho chính mình thêm khí thế. Trình Mộ, cậu ta ngày hôm qua vì cậu, làm tôi té lộn mèo một cái trước mặt cả lớp mất mặt mũi, cậu nói làm sao bây giờ? Nói một bên đá đá Lưu Dương, cậu nói có phải là cậu nhìn thấy không? Ừ, phải, Lưu Dương run cầm cập mà nói. Ha ha, cậu cười cái gì? Trương Thành thấy Thời Viễn cười, lửa giận lập tức trào lên. Nhưng đôi mắt heo kia của hắn không nhìn thấy Thời Viễn tâm tình không tốt à, cậu con mẹ nó, Trình Mộ y làm cậu ngã sấp xuống thì cậu tìm y đi à, tìm tôi làm gì? Có phải là rảnh đến hoảng rồi không? Đột nhiên, cậu nghĩ tới một chuyện. Ồ, ở trên đường chất vấn Trình Mộ kết quả thảm bại, trong lòng nuốt không trôi cơn giận này, lần này là muốn ở chỗ tôi tìm kiếm độ tồn tại sao? Còn thừa dịp Trình Mộ không có ở đây, Thời Viễn trong lòng chỉ muốn ha ha, cậu, Trương Thành lần này bị vạch trần mưu mẹo thật sự nổi giận, liền muốn đấm Thời Viễn một quyền lên mặt. Hiển nhiên, hắn thất bại, Thời Viễn một tay bắt lấy quả đấm của hắn, một tay kia trực tiếp đem hắn đẩy ra. Tôi đây tuy rằng không quan tâm giá trị khuôn mặt lắm, nha thế nhưng cũng không muốn mặt mày hốc hác. Cảm ơn hợp tác không quấy rầy. Thời Viễn xoay người rời đi, lười nhìn sắc mặt xui xẻo kia của Trương Thành thêm. Bác Bác Quân nhiệt tình nhắc nhở, người chơi dùng vũ lực xinh đẹp mà chiến thắng người qua đường giáp tích phân thêm 10, giá trị vũ lực thêm 1. Thời Viễn nghe đến tin tức này, tâm tình mới khôi phục một chút nhỏ. Dù sao, cũng thêm ít như vậy. Trên đường trở về phòng học, Thời Viễn lại gặp Thư Dư. Vốn là gặp thoáng qua không có việc gì, kết quả Thời Viễn bị ngăn lại. Thời Viễn, em gái Trình Mộ giờ nghỉ trưa hôm nay tìm cậu làm gì? Thư Dư một bộ dạng chán ghét cậu xong vẫn cứ đóng giả không có chuyện gì hỏi. Góc chuyện audio.com, Thời Viễn nhìn bộ dáng cô ả giả bộ thật cực khổ, sắp bị kỹ xảo của cô ả cảm động khóc. Bất quá cậu hoàn toàn không muốn cùng một người nữ sinh tính toán, dù sao mình cũng là con trai. Vì vậy cậu không nói gì đi vòng qua Thư Dư, hiển nhiên, không dễ dàng như vậy. Chưa đi được hai bước cậu lại bị ngăn cản, lần này cậu triệt để không nhịn được lôi kéo Thư Dư đến một góc không người. Bạn học Thư, tôi không chịu nổi được không? Rất mệt được không a, cậu không ưa tôi cứ việc nói thẳng được chứ. Về phần Trình Điềm tìm tôi, đó là chuyện của tôi với em ấy, cậu không cần xen vào trừ phi cậu muốn cùng tôi có chút quan hệ tỉ như bạn gái các loại. Thế nhưng, bản thân tôi tạm thời còn không có ý nghĩ này. Nói một trận cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều, Thời Viễn ngay cả nhìn cũng không tiếp tục nhìn Thư Dư liền đi. Thời Viễn, cậu khốn nạn. À, khốn nạn sẽ không ở chỗ này cùng cậu nói chuyện, mà là ở trước mặt mọi người. Thời Viễn cảm thấy là cậu vẫn giữ chút mặt mũi, còn cô ta nghĩ như thế nào, cậu không có tâm tình quản. Thực sự là một ngày xui xẻo. Cách chương.